Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, gặp nhau. Thủy tinh phản ứng tựa hồ vĩnh viễn chậm nửa nhịp, nghe được Lôi Cửu tiếng hô, cái này mới đáp một tiếng, ồ, tốt, phản chính là tương đối chậm, có thể thủy tinh thực lực, hoàn toàn chính xác không yếu. Ban đầu ở Vân Vũ Phong Trung, vì đối kháng trên người độc tố, mỗi ngày đều đang nghiên cứu, hóa giải, trên người độc đã bị nàng chơi hỏng. Tâm niệm động chỗ, Trúc Tú lập tức cảm giác được cực độ nguy hiểm, lôi vực như dịch nhờn một dạng, còn lâu mới có được ngày thường thông thuận, miễn cưỡng ở quanh thân bố trí hạ mấy trăm đạo lôi điện. Độc vực vô hình, trải qua lôi điện lưới thời điểm, bị qua một đạo cái sàng vậy, tuyệt đại đa số độc vật đi ngang qua hàng rào điện thời điểm. Tan tành mây khói, có thể thủy tinh thể bên trong độc vật, cũng không một dạng độc, có thể nói đại sở thế giới 80% đỉnh cấp độc vật. Ở thủy tinh trong thân thể đều có thể tìm được, bị nàng dung nhập độc vực bên trong, có thể làm địa tiên đều không hiểu độc tố. Có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào, đầu tiên là hàng rào điện, tiếp theo là hộ tống thể tiên lực, cuối cùng là chặt như cương thiết da thịt, xương cốt, thừa lại hạ không nhiều độc tố nhập vào cơ thể mà vào. Ngoại lai độc tố mới vừa vào thể, Trúc Tú liền cảm nhận được, toàn thân tiên lực phân ra 1/3, ngạnh sinh sinh bao lấy độc tố. Trong lúc nhất thời cũng không pháp khu trừ đến bên ngoài cơ thể. Chỉ có thể tạm thời áp chế. Gặp quỷ, hai cái này nữ địa tiên làm sao lợi hại như vậy? Trúc Tú tự tin, trong nháy mắt bị đả kích thương tích đầy mình. Xoay người bỏ chạy, hai cái đại sở nữ địa tiên hợp lại cùng nhau. Hầu như có thể đính đến hơn nửa cái thiên hỏa. Địa tiên muốn chạy trốn. Có thể ngăn được nhân không nhiều lắm, như thủy tinh cùng Lôi Cửu kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú. Còn có chút cơ hội, cùng Trúc Tú so với, các nàng đều là địa tiên trong tay mơ. Mấy trăm đạo thiểm điện đón đầu mà đến, Lôi Cửu dừng bước lại, một quyền vung ra, đánh nát thiểm điện, còn hảo tâm nhảy đến thủy tinh trước mặt, thay nàng tiếp hạ thiểm điện. Sau đó mới truy sát Trúc Tú. Quá trình này cũng không dài, chỉ có mấy hơi thời gian. Nhưng này mấy hơi thời gian đầy đủ Trúc Tú phi đến không trung trốn chui xa. Đương nhiên, trong quá trình này, súng pháo tiếng mãnh liệt, gần nghìn nhánh hỏa thương, mười mấy ổ hỏa pháo đã chờ nàng. Đáng tiếc súng pháo uy lực có thể thương tổn được địa tiên đã là cực hạn. Mấy viên mảnh đạn xuyên qua hàng rào điện, tiên lực ô dù, ở cánh tay nàng trên vẽ ra mấy đạo vết máu. Chờ Lôi Cửu đuổi tới không trung thời điểm, Trúc Tú đã ở mấy trăm mét bên ngoài. Không cần truy, trên mặt đất điện kèn đồng chung, truyền đến tiên sinh thanh âm. Lôi Cửu nghe được thanh âm, không chút do dự nào, ngừng trên không trung, nhìn đi xa Trúc Tú. Nàng minh bạch tiên sinh lo lắng, nàng cùng sư tỷ hai người, lấy hai địch nhất, có thể giết chết huyền người địa tiên, như chỉ là chính mình đuổi theo, tối đa đánh hòa nhau, huống chính mình mới vừa trở thành địa tiên, thời gian quá ngắn, rất nhiều địa tiên thủ đoạn còn không có học được, có thể không phải huyền người địa tiên đối thủ, tiên sinh đây là lo lắng an toàn của mình đây, tiên sinh. Huyền người địa tiên Trúc Tú chạy thoát, mới gặp lại Lôi Nặc. Lôi Cửu cúi người hành lễ nói đạo, nhãn trung tràn đầy vui sướng. Tiểu cô nương rất tự tin, nhưng không cuồng vọng, có thể đánh đuổi huyền người địa tiên. Chứng minh mình đã là chân chính địa tiên. Địa tiên là có thể bang trên tiên sinh vội vàng. Thu Lưu Nhi Đồng đều muốn bang tiên sinh, nhưng hắn nhóm biết mình thực lực hữu hạn. Tuy là trong ngày thường đều rất liều mạng, khả năng làm sự tình cũng không nhiều. Có đôi khi, Lôi Cửu hội rất hâm mộ Mặc Tử cùng Lạc Ngưng. Mặc Tử không cần phải nói, xem như là nửa người một nhà. Lạc Ngưng niên kỷ so với Lôi Cửu còn nhỏ, tới không lâu sau liền trở thành trong phòng thí nghiệm trọng yếu nghiên cứu viên. Tiên sinh rất xem trọng nàng, Lôi Cửu cũng hy vọng có thể giống Lạc Ngưng giống nhau. Bang tiên sinh, Lôi Nặc nhìn Lôi Cửu, thỏa mãn gật đầu. Tuy là người của hai thế giới, hắn đều không có con, nhưng này một chút chứng kiến Lôi Cửu, đã nghĩ cảm nhận được làm cha mẹ vui sướng. Lôi Cửu nhìn về phía mình, nhãn thần thật có thú, có kinh hỉ, hài lòng, còn có mấy phần nóng lòng dự thử. Lôi Nặc nhìn nàng, có chủng ta ra có cô gái mới lớn cảm giác thỏa mãn. Tốt, ngươi mới vừa trở thành địa tiên, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, học được chiến đấu kỹ xảo, đa hướng tống tiên thỉnh giáo. Hiểu chưa? Lôi Nặc nói đạo. Vâng, Lôi Cửu áp hạ muốn bang tiên sinh bận rộn tâm tư, khom người đáp. Tiên sinh nói khẳng định là đúng rồi. Tâm lý nhột lợi hại, chờ thích ứng địa tiên phương thức chiến đấu về sau, tiên sinh sẽ phái chính mình làm gì chứ? Ám sát huyền người quan chỉ huy, vẫn là chém giết huyền người địa tiên? Tiên sinh, Thủy Tinh cúi đầu đi tới, nàng biết mình ở chiến đấu mới vừa rồi chung, biểu hiện bộ dạng người hầu tinh thần, so với Lôi Cửu kém xa. Mặc Hương, ngươi mang Thủy Tinh đi khai mở lẻ một đến nhất số không cây mây dương. Nơi đó trang là sơ cấp bí tịch, ta biết ngươi là học kỳ môn y khoa. Việc này nhi ta suy nghĩ lại một chút, người trước nghiên cứu một cái bách công khoa nội dung. Lôi Nặc xoa xoa huyệt thái dương nói đạo, chỉ là một hồi thời gian rất ngắn chiến đấu, là có thể nhìn ra tâm tính. Thủy Tinh hoàn toàn chính xác không thích hợp chiến đấu, làm phụ trợ cũng tạm được, nếu để cho nàng đơn độc đối mặt huyền người địa tiên, đó chính là làm cho nàng chịu chết. Xem ra nàng vẫn tương đối thích hợp làm bí sư học đồ. Thành thành thật thật làm học vấn, có thể chính mình đối với y học giải khai, thực sự là có hạn. Thủy Nhu tiền bối chuyên tấn công y khoa, tuy là đại sở thế giới tương đối lạc hậu, có thể người đặc biệt mới, vẫn là thật lợi hại. Mình biết cái kia chút da lông, có thể dạy Thủy Tinh cái gì? Trúc Tú bay ra nhất thiên, trước khi trời tối, tìm một không người chi chỗ, khoanh chân mà ngồi, toàn lực khu động tiên lực, đem bọc lại độc tố hướng bên ngoài cơ thể dẫn đạo. Tuy là nàng tạm thời ngăn chặn độc tố, có thể những độc tố này so với nàng tưởng tượng phải làm phiền nhiều lắm. Hoa một đêm công, cũng chỉ tống ra số ít độc vật, đại bộ phận vẫn như cũ ở lại trong cơ thể. Cần Trúc Tú theo thì dùng tiên lực áp chế. Tuy là cần tiên lực không nhiều lắm, lại cần nàng phân tâm. Lấy loại trạng thái này đối địch, có thể phát huy ra được thực lực, chỉ có bình thời 8 phần 10. Thật là lợi hại độc. Thẳng đến xác nhận, bằng năng lực của mình, là vô luận như thế nào cũng vô pháp trừ độc, Trúc Tú mới mở mắt ra, thở ra một hơi dài. Trước mắt một gốc cây cao nửa thước cây nhỏ, theo nàng phun ra khí, trong nháy mắt héo rũ, phương viên mấy phương, thảo khô mộc vàng. Lúc này Trúc Tú, mỗi lần hô hấp, đều mang cực nhỏ bé lượng độc tố. Có thể chính là cái này nhỏ bé lượng độc tố, đã để nàng thành một cái độc nguyên. Qua bên ngoài, phương viên 3 mét bên trong, không có một ngọn cỏ. Phiền phức, Trúc Tú lại thổ ra một hơi, gào to một tiếng, phát tiết buồn bực trong lòng. Trường tiếng hét còn chưa dứt, xa chỗ truyền đến khác hét dài một tiếng, tiếng truyền mấy trăm dặm. Rất hiển nhiên, thét dài chủ nhân cũng là nhất vị địa tiên. Nghe được tiếng huýt gió, Trúc Tú trong lòng vui vẻ, nhảy đến không trung, lần nữa phát sinh thét dài tiếng. Tiếng huýt gió rất có nhịp điệu, xa xa tiếng huýt gió cùng với tương hợp, vận luật rất giống nhau. Nhất khắc chung về sau, xa chỗ bay tới 3 cái điểm đen, chứng kiến người cầm đầu, Trúc Tú nước mắt đều muốn ngã xuống, là binh kỳ các hạ. Bọn họ ly khai thần công thành về sau, tìm một không người chi chỗ nghỉ ngơi khôi phục. Dù sao nguyên bản thân trên liền mang thương, lại trải qua cả đêm kịch chiến, nguyên bản thương thế tựa hồ lại rất nhiều trọng xu thế. Không được không dừng lại, không nghĩ tới, thiên mới vừa sáng, liền rất xa nghe được thét dài tiếng. Tỉ mỉ vừa nghe, tựa hồ là huyền người 10 năm trước ước định khiếu âm. Vội vã đáp lại, vừa truyền âm bên phi, binh kỳ nghe được, tiếng hú kia trung tựa hồ cực kỳ hậm hực, giống chịu rất lớn ủy khuất. Trong đầu đếm huyền người địa tiên danh sách, lại nghĩ không ra cái này tiếng huýt gió chủ nhân là ai. Chờ bay gần, binh kỳ thân thể hơi bỗng nhiên một cái, bằng nhãn lực của hắn, rất xa thì nhìn ra đối diện không trung phiêu chính là Trúc Tú. Thế nào lại là nàng? Trúc Tú mất tích vượt lên trước 1 năm, ở quốc chiến bên trong, mất tích 1 năm đại biểu cái gì? Mọi người chỉ là không muốn nói a. Nguyên bản còn có người không tin Sở người có thực lực như vậy. Trải qua Ngũ Dương phủ 1 trận chiến, liền binh kỳ các hạ đều bị thương. Dựa vào cái gì Trúc Tú liền nhất định không có việc gì đây? Địa tiên tốc độ phi hành rất nhanh, so với phi thuyền nhanh hơn nhiều lắm. Như không có việc gì, sớm nên trở về đến. Bất kể là Ngũ Dương phủ vẫn là Xuân Giang phủ, cũng không có Trúc Tú. Dư kinh tin tức, chiến trường lên, mất tích thông thường chính là tử vong, nhiều lắm là chưa thấy thi thể. Chiến trường trên tìm không được thi thể tình huống còn thiếu sao? Trúc Tú, ngươi không chết, dư kinh có phải hay không cùng với ngươi? Ấn Nghi vội vàng kêu lên, hắn cùng Trúc Tú gia tự cùng một quốc gia. Bây giờ quốc gia đã không có, có thể quan hệ vẫn là so với người khác thân mật nhiều. Trừ cái đó ra, hắn còn có chút khác tiểu tâm tư. Câm miệng, binh kỳ quát lên, hắn liếc mắt liền nhìn ra Trúc Tú không thích hợp. Chúng ta đi, nói xong, xoay người hướng đông bay đi. Phi nửa ngày, binh kỳ tìm một nhìn như ổn thỏa địa phương, rơi xuống đất, tọa hạ. Ta xem một chút, binh kỳ nói đạo, không được quản hơn 1 năm nay thời gian. Trúc Tú xảy ra chuyện gì? Trước đem nàng trên người giải quyết vấn đề lại nói. Đưa tay khoát lên Trúc Tú cánh tay lên. Ấn Nì há hốc mồm. Cuối cùng vẫn nhẫn, đổi lại người khác làm như thế. Ấn Nì sớm tát qua một cái. Tuy là Trúc Tú minh sắc cự tuyệt hắn, có thể Ấn Kỳ vẫn cảm thấy bọn họ mới là thích hợp nhất. Từ chút có thể thấy được binh kỳ ở huyền người trong lòng địa vị. Theo liền hướng địa tiên đưa tay, coi như đều là địa tiên, cũng là khiêu khích hành vi. Hội nghênh đón mưa xa công kích, như người này là binh kỳ, cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Hắn là huyền người trong lòng thần, Trúc Tú là huyền người đệ nhị thần vực địa tiên, có thể ở binh kỳ trước mặt vẫn như cũ vô cùng khéo léo. Ở Huyền Châu thời điểm, binh kỳ đã siêu thoát quốc gia khái niệm. Hắn nguyên bản chỗ ở chỉ là một cái tiểu quốc, kẹp ở mấy cái nước lớn trong lúc đó. Chỉ nguyên nhân một mình hắn, không ai dám động cái kia tiểu quốc. Đều nói địa tiên nhất người trấn nhất quốc, binh kỳ đã có thể buông lỏng áp chế mấy cái nước lớn. Thật là lợi hại độc, có chút phiền phức. Binh kỳ tiên lực ở Trúc Tú trong cơ thể lượn quanh một vòng, cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Như hắn ở vào thời kỳ toàn thịnh, có thể dùng cường đại tiên lực cứng rắn hàng khu trừ độc tố mà không bị thương Trúc Tú, trước mắt lại không được. Hắn thực lực mới khôi phục phân nửa tả hữu, mạnh mẽ trừ độc rất có thể sẽ thương tổn được Trúc Tú. Độ vào một tia tiên lực, ở Trúc Tú tiên lực bên ngoài lại bao vây một tầng, cam đoan thể nội độc tố trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến Trúc Tú. Cái này mới thở phào. Lúc này Trúc Tú cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía binh kỳ. Ở trong lòng nàng, binh kỳ là không gì không thể, có thể tiên lực vào cơ thể, Nàng cũng biết binh kỳ các hạ thụ thương, hơn nữa thương không nhẹ. Gặp quỷ là ai có thể thương tổn được binh kỳ các hạ? Ngoại trừ thiên hỏa, nàng còn không có gặp qua so với các hạ lợi hại hơn địa tiên. Các hạ, ngài đây là? Trúc Tú hỏi. Các hạ lấy một địch bốn, chém giết nhất người, trọng thương ba người. Thai chính nói đạo, sở người có lợi hại như vậy địa tiên, coi như lấy bốn trận chiến nhất, có thể thương tổn được các hạ. Sở người địa tiên thực lực cũng để cho Trúc Tú vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.